Chế tạo hào môn, chương 59, cô điên rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoắc Khải tới công ty, tất cả nhân viên nhìn thấy anh đều mang vẻ mặt rất kỳ lạ. Lần này Cơ Hương Ngưng từ nước ngoài trở về, dẫn theo ba người bạn nước ngoài, nghe nói là đại diện đàm phán của công ty đầu tư Thịnh Cao. Mục đích duy nhất của họ khi đến đây là thúc đẩy vụ mua bán lần này. 10 phút trước, trưởng phòng của tất cả các bộ phận bị kéo vào phòng họp, mở cuộc họp khẩn cấp. Bây giờ người nào trong công ty cũng hoảng hốt, chỉ lo lỡ như công ty này bị thu mua thật thì mình sẽ đi đâu về đâu. Với tư cách là trợ lý của tổng giám đốc mấy ngày nay Hoắc Khải không đi làm, hôm nay anh đến đây dường như thể hiện một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Đa số người trong công ty rất khinh thường anh, nhưng lúc này đây, những người này rất muốn hỏi anh, phải chăng anh biết được điều gì đó. Đúng lúc này, bước chân gấp gáp từ cửa vọng tới. Hoắc Khải quay đầu nhìn lại thấy Cơ Sương Minh, chương 59, cô điên rồi à, mặt mũi xa sầm rảo bước tới đây. Sau khi nhận được điện thoại báo cáo Cơ Sương Minh lập tức chạy tới công ty, đồng thời còn gọi điện thoại cho Cơ Xuyên Hải ở tổng công ty. Chuyện Cơ Hương Ngưng chuẩn bị bán phát công ty con này, Cơ Xuyên Hải đã biết từ mấy ngày trước rồi, nhưng Cơ Xuyên Hải cũng nghĩ như Cơ Sương Minh vậy, cảm thấy không có khả năng này lắm. Cô chỉ là một đứa con gái nhánh phụ dám mạo muội đắc tội gia tộc để giao bán lợi ích của công ty. Nhưng bây giờ Cơ Hương Ngưng dùng hành động thực tế để chứng minh mình không hề đùa giỡn. Nếu anh dám bãi miễn tôi sẽ bán quách cả cái công ty này đi, cá chết lưới rách, đừng ai mong được sống yên ổn. Sau lần trước tới công ty Cơ Xuyên Hải không quay lại nữa, cứ bị Cơ Sương Minh thiết đãi. Sau khi nhận được thông tin, ông ta cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh, nhưng Cơ Sương Minh đến nhanh hơn. Chào buổi sáng nha, phó tổng giám đốc Cơ. Hoắc Khải tươi cười chào hỏi. Cơ Sương Minh trừng mắt lườm anh, đến cả mắng cũng lười mắng. Việc cấp bách nhất mà hắn ta cần, chương 59, cô điên rồi à, làm lúc này là ngăn cản Cơ Hương Ngưng. Nếu không, công ty con này bị bán thật, cho dù Cơ Hương Ngưng mãi mãi bị đuổi ra khỏi gia tộc thì hắn ta cũng không có kết cục gì tốt đẹp khi là một trong số những người phụ trách. Nhà họ Cơ đối xử với nhánh phụ chẳng ra gì, đối xử với dòng chính cũng chẳng khá khẩm hơn. Dòng chính không những phải cạnh tranh với nhánh phụ mà còn phải cạnh tranh với thân thích dòng chính, và lại do nguồn lợi của mọi người khá nhiều nên mức độ cạnh tranh luôn kịch liệt hơn khi đấu tranh cùng nhánh phụ nhiều. Thang máy chạy xuống, Cơ Sương Minh lao ngay vào trong. Hoắc Khải không đi theo, anh biết cho dù mình tiến vào cũng sẽ bị Cơ Sương Minh đuổi ra, hà tất phải khiến bản thân thêm buồn bực. Còn về chút chuyện ấm ức còn con bây giờ, không đáng kể chút nào. Dưới ánh mắt chăm chú của những nhân viên kia, Hoắc Khải ung dung tự tại đợi chuyến thang máy sau, mà dáng vẻ điềm tĩnh thản nhiên của anh cũng khiến đám nhân viên càng thêm nơm nớp lo sợ. Anh chàng trợ lý giám đốc được thăng chức từ vị trí lái xe nhờ quan hệ đi cửa sau, này hoàn toàn, chương 59, cô điên rồi à, không thèm coi phó tổng giám đốc Cơ ra gì, há chẳng phải đang chứng minh việc tổng giám đốc muốn bán công ty là thật ư. Rất nhiều người bắt đầu nghiền ngẫm xem nên tìm con đường phát triển sau này cho bản thân như thế nào. Hoắc Khải không quan tâm những người kia nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, hay nói cách khác, vẻ trấn tĩnh và bình thản của anh vốn là để cho những kẻ ấy nghĩ nhiều. Chẳng bao lâu xong, thang máy đã xuống. Hoắc Khải bước vào trong, ấn nút đi thẳng tới tầng trên. Cùng, khi anh bước ra khỏi thang máy, vừa vặn nghe thấy tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ của Cơ Sương Minh. Cô bị điên rồi đúng không? Cô làm như thế có kết cục gì tốt đẹp? Cho dù lấy được khoản tiền đó, cô tưởng rằng gia tộc sẽ bỏ qua cho cô à? Trong phòng họp, Cơ Sương Minh chỉ vào Cơ Hương Ngưng mà quát tháo ầm, một đống giám đốc và trưởng phòng ở xung quanh chỉ dám cúi gằm mặt, không ai ngẩng đầu lên. Bây giờ phó tổng giám đốc cũng khùng lên rồi, ai dám ra mặt sẽ bị đánh đấy. Trước kia Cơ Sương Minh chiếm được ưu thế. Chương 59, cô điên rồi à, chống lưng. Từ dòng chính của nhà họ Cơ, đa số người trong công ty đều nói đỡ cho hắn ta, nhưng bây giờ Cơ Hương Ngưng đòi bán cả công ty rồi. Đến bây giờ thì không cần biết Cơ Sương Minh có thân phận thế nào, đều không quan trọng nữa. Hắn ta đã mất đi ưu thế lớn nhất của mình rồi. Đối diện với lời mắng nhiếc của Cơ Sương Minh, Cơ Hương Ngưng tỏ ra rất lạnh nhạt. Cô thậm chí không định đứng lên khỏi ghế ngồi, chỉ ngồi đó lạnh lùng nhìn Cơ Sương Minh, nói, anh muốn đổi cùng, giết tận với tôi, tại sao tôi không thể điên cuồng một lần? Nếu anh đã không muốn cho tôi sống yên ổn, vậy thì dứt khoát một lần, mọi người đừng hòng chơi nhau. Nữa, còn chuyện báo thù của gia tộc anh tưởng tôi, để tâm lắm mà, thế giới lớn như thế, cánh tay của nhà họ cứ có thể vươn dài đến đâu, cô làm như thế là phản thầy diệt tổ, Lương, tâm của cô không thấy đau à, Cơ Xương Minh Dương. Như hiểu ra mình đã mất hết khả năng uy hiếp cơ. Hương Ngưng, chỉ có thể phê phán cô trên phương diện này, Cơ Hương Ngưng lại cười lạnh thêm lần nữa. Lương Tâm, anh có lương tâm không? Tôi làm bao nhiêu việc vì nhà họ Cơ, nhưng nhà họ Cơ đã cho tôi. Cái gì, xử lý xong công ty thương mại Đông Lai thì, chương 59, cô điên rồi à, các người không cho khách hàng trả tiền hàng, dùng cách này để chèn ép tôi rớt đài, chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn các người chắc, xin lỗi nha, tôi không hiểu, thế nào là lấy ơn báo oán, chỉ biết dùng oán báo oán. Được rồi, Phó Tổng Giám Đốc Cơ, anh thể hiện mức độ của oai phong của mình cũng đủ rồi đấy, nếu anh đến, để tham gia vào việc thu mua thì có thể ngồi xuống. Đây đàm phán cùng đại diện của công ty đầu tư Thịnh Cao, nếu không hứng thú thì tôi cũng có thể thay mặt anh và công ty đàm phán cùng người ta. Chấm, đàm phán cái con khỉ, không được đàm phán. Cơ Xương Minh rảo bước tới trước mặt ba người bạn nước ngoài, giận dữ nói, tôi không cần biết các anh có lai lịch thế nào, lần thu mua này nhà họ Cơ chúng tôi không hề hứng thú, các anh có thể đi được rồi. Một người bạn nước ngoài trong số họ mỉm cười nói mấy câu tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của Cơ Xương Minh cực kỳ tệ, căn bản không thể hiểu nổi người ta đang nói gì. May mà trưởng phòng quan hệ công chúng Mã Thiên Nhân ở bên cạnh vội vàng giải thích, người này nói rằng kế hoạch thu mua chỉ cần đàm phán với người quản lý có quyền lực nhiều nhất của công ty, cũng chính là tổng giám đốc Cơ, còn về những người khác họ không hứng thú tiếp xúc lắm, cũng không có ý định làm khó. Chương 59, cô điên rồi à, nhà họ Cơ. Đây chỉ là một lần thu mua bình thường. Bình thường cái con mẹ nó chứ bình thường, Cơ Xương Minh mắng ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi công ty con bị thu mua, hắn ta biết đi đâu. Tới công ty khác, tất cả công ty con của nhà họ Cơ, hoặc là đều bị nhánh phụ nắm quyền, hoặc là bị dòng chính khác nắm giữ, không còn chỗ trống, nên bất kể hắn ta đi đâu cũng chỉ như ăn gửi năm nhớ. Hắn ta ở đây đã bị Cơ Hương Ngưng chèn ép đi nơi khác cũng đâu thể tốt hơn được. Đấu tranh bao nhiêu năm nay rồi, nhà họ Cơ đã không còn mấy người lương thiện nữa. Đúng lúc này, nữ thư ký của hắn ta vội vàng chạy tới, nói nhỏ vào tai Cơ Xương Minh, mấy vị khách kia, tới rồi, nói rằng hy vọng có thể gặp được anh ngay lập tức. Họ đến đây vào lúc này làm gì? Không có thời gian đâu, không gặp. Cơ Xương Minh chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã nói luôn, nhưng họ nói rằng bắt buộc phải gặp được anh vào lúc này, không thì gặp Tổng Giám Đốc Cơ cũng được. Khách hàng mà cô ta nói tới chính là những người chương 59, cô điên rồi à, chưa thanh toán tiền. Hiển nhiên những người này đã nghe tiếng thông tin, biết công ty con sắp bị thu mua. Một khi công ty con nằm dưới trướng công ty đầu tư Thịnh Cao, vậy thì chỗ tiền nợ của họ phải nộp đủ, không ai thoát được, và lại có lẽ còn phải nộp thêm một đống tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng trước kia không thanh toán tiền vì có Cơ Xương Minh chắn trước mặt. Họ biết nhà họ Cơ sẽ không làm khó mình, nhưng công ty đầu tư Thịnh Cao thì khác, người ta từ nước ngoài tới, ai quan tâm anh có quan hệ tốt với ai, ở bên này mà không giao tiền, người ta dạy anh làm người ngay lập tức. Tôi đã bảo là không gặp, nếu họ muốn đợi thì cứ để họ ở đó mà đợi. Cơ Xương Minh bây giờ đâu còn tâm tư quan tâm chuyện sống chết của người ta, bản thân hắn ta sắp không biết kiếm sống bằng cách nào nữa đâu. Hoắc Khải vừa bước vào phòng họp trùng hợp nghe được cuộc đối thoại này. Anh thoáng mỉm cười, không làm ra động tác nào khác, sau khi đưa mắt nhìn Cơ Hương Ngưng vừa chương 59, cô điên rồi à, ngẩng đầu nhìn lên, khẽ gật đầu ngỏ ý. Cơ Hương Ngưng gõ gõ bàn nói, bây giờ chính thức tiến hành đàm phán thỏa thuận thu mua, cô dám à? Cơ Xương Minh gào ầm lên, chú ba sắp đến rồi, nếu cô dám làm như thế không có kết quả tốt đâu. Cơ Hương Ngưng chỉ liếc mắt nhìn hắn ta một cái, không để ý gì thêm, tự mình làm việc của mình. Dường như cô đã nghiên cứu rất kỹ quy trình thu mua, có được quản lý cao nhất của công ty này làm nội ứng, nên việc thu mua sẽ rất thuận lợi. Tuy rằng không hiểu được cô đang nói chuyện gì với mấy người nước ngoài kia, nhưng thỉnh thoảng Cơ Xương Minh cũng nghe người bên cạnh phiên dịch lại, hoặc nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của các trưởng phòng, hắn ta cũng có thể phán đoán đại khái rằng sự việc đang phát triển theo hướng xấu nhất. Cơ Sương Minh nóng lòng như ngồi trên lửa đốt, không ngừng quay đầu nhìn cửa phòng họp. Bây giờ, hắn ta hoàn toàn không có ý kiến gì hết. Qua khoảng 10 phút sau, một bóng dáng đã lâu không gặp cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn thấy Cơ Xuyên Hải đến cửa, Cơ Sương Minh vui mừng quá đỗi, vội vàng đón ông ta. Chú Ba Cơ, chương 59, cô điên rồi à, Hương Ngưng. Chú biết rồi, Cơ Xuyên Hải giơ tay ngăn cản câu nói của hắn ta, sau đó sải bước vào trong. Cách chương.